mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59 Thần Bí Nam Thành. Ở mọi người cùng tang thi thời điểm chiến đấu, bọn họ cũng không có phát hiện, ở cách đó không xa một tràng đại lâu mái nhà thương. Xuất hiện một cao một thấp hai cái khả nghi bóng người, Lão Lục. Ngươi thấy rõ ràng, bọn họ thật sự như vậy lợi hại. Nghe xong bên cạnh người tự thuật, cao cái nam nhân có chút không dám tin tưởng hỏi, đúng vậy. Nhị ca, ta nhãn lực chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Lùn cái nam nhân vẻ mặt lòng còn sợ hãi bộ dáng. Bọn họ đội ngũ đại bộ phận đều là dị năng giả. Mỗi người đều lợi hại đến không được, ta xem bị bọn họ xử lý tăng thì ít nhất có vài trăm cái. Hoàng lão đại dưỡng ở đông khu kia hai cái nhị cấp biến dị tang thi cũng bị bọn họ chém dưa sắt dao. Giống nhau cấp bam, nghe vậy, cao cái nam nhân sắc mặt càng thêm ngưng trọng lên, nhị ca. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ a? Đi, chúng ta chạy nhanh đi bẩm báo hoàng lão đại. Liền nhị cấp biến dị tang thi cũng có thể giết như vậy nhẹ nhàng. Như vậy cường hãn người bọn họ khẳng định không thể trêu vào. Vẫn là chạy nhanh bẩm báo cấp hoàng lão đại, sớm làm tính toán hảo khi bọn hắn vội vàng rời đi thời điểm. Chính ông Tiểu Miêu cùng nhau chơi đùa đường ngọc bỗng nhiên ngẩng đầu chiều bọn họ phương hướng. Nhìn thoáng qua ca ca tiểu hài tử cọ cọ chạy đến Lục Văn Ngạn bên người. Lôi kéo hắn vạt áo, chuyện gì a? Lục Văn Ngạn cười sờ sờ hắn đầu, bên kia có người, tiểu hài tử chỉ cách đó không xa một. Chàng mười tới tầng cao tiểu cao tầng, có mấy người. Lục Văn Ngạn lắp bắp kinh hãi. Bất quá cũng không có hoài nghi tiểu hài tử nói. Tiểu hài tử hiện tại dị năng cấp bậc cũng đã đạt tới nhị cấp cao giai. Nhưng coi phạm vi mở rộng rất nhiều. Chỉ cần tiểu hài tử muốn thấy. Không có bất luận kẻ nào hoặc đồ vật có thể tránh thoát đi. Vừa rồi mái nhà thượng có hai cái. Dưới lầu còn có 18 cái, tại đây tòa bị tang thi tràn ngập thành thị trung. Thế nhưng còn có 20 cái người sống. Nghe thấy cái này tin tức, mọi người quyết định qua đi nhìn một cái. Nếu là yêu cầu trợ giúp người sống sót, liền dẫn bọn hắn cùng đi hàng thành căn cứ. Nếu không cần, bọn họ cũng sẽ không làm điều thừa. Rốt cuộc có thể ở mà thế trung sống sót người. Bản thân nhiều ít là có một chút thực lực. Huống chi là tại đây tòa tràn đầy tang thi thành thị trung đâu, mọi người thu thập xong rồi tinh hạch. Trở lại trên xe, ở đường ngọc dưới sự chỉ dẫn chiều kia chàng tiểu cao tầng đi tới tiểu cao tầng nội. Tối cao một tầng một gian xa hoa phòng nội, mười mấy người sắc mặt ngưng trọng tụ tập ở bên nhau, người vừa rồi nói đều là thật sự. Ngồi ở da thật trên sofa nam nhân, đại khái 30 tới tuổi tác. Vẻ mặt râu quai nón, làn da ngăm đen, cơ bắp cù kết nửa người trên chỉ ăn mặc một kiện bó sát người áo choàng. Cao to, thoạt nhìn liền thập phần cường hãn tinh tráng, người này tên là Hoàng Hán, cũng chính là bọn họ trong miệng Hoàng Lão Đại, Lão Đại. Chúng ta nói tuyệt đối là thật sự. Phía trước ở mái nhà cái kia lùn cái nam nhân lời thề son sắt thề, Hoàng Lão Đại nhìn về phía. Đứng ở bên cạnh mang theo một bộ mắt kính văn nhã nam nhân hỏi. Lão Tam, ngươi thấy thế nào? Bị gọi là Lão Tam văn nhã nam nhân cau mày cẩn thận tự hỏi một hồi nói. Bọn họ hẳn là mượn đường lại đây. Không rõ ràng lắm chúng ta nơi này quy củ. Chỉ cần chúng ta không cùng bọn họ khởi xung đột liền không có quan hệ chính là Lão Đại. Bọn họ giết chúng ta vài hơn trăm cái tang thi. Hơn nữa Lão Đại chuyên môn dưỡng ở đông khu kia hai cái biến dị tang thi cũng bị bọn họ làm thịt. Này tinh hạch, lùn cái nam nhân đau lòng chính là này đó tinh hạch. Nam thành người trốn, chết, hiện tại tương đương là bọn họ thiên hạ. Nam thành nội sở hữu tang thi đều là bọn họ tài nguyên. Dựa vào sát tang thi được đến tinh hạch, bọn họ có thể dùng để cùng kim hoa đám kia người trao đổi bọn họ sở yêu cầu đồ vật. Bao gồm đồ ăn cùng nữ nhân, mấy trăm cái tinh hạch, còn có hai quả khó được nhị cấp biến dị tinh hạch. Đây là bao lớn một số tiền a, đổi thành vật tư đều đủ bọn họ chi tiêu một tháng. liền như vậy vào người khác túi tiền, bọn họ như thế nào có thể vui đâu. Kỳ thật tổn thất như vậy nhiều tinh hạch, Hoàng lão đại lại như thế nào không đau lòng đâu. Nam Thành Tang Thi nói trắng ra là chính là bọn họ quyển dưỡng. Tang Thi số lượng cùng cấp bậc đều đã chịu bọn họ nghiêm khắc khống chế. Này đó Tang Thi sức chiến đấu kỳ thật phổ biến so bên ngoài Tang Thi muốn thấp nhiều. Cũng dễ dàng giết nhiều. Phía trước cũng có người phát hiện Nam Thành Tang Thi huyền bí. Trộm chạy tới săn giết. Chính là những người đó rốt cuộc ít người. Lại không phải cái gì lợi hại nhân vật. Thường thường bị bọn họ giáo huấn một đốn. Liền đem trên người tài vật cướp sạch đuổi ra thành đi. Nhưng mà hiện tại tới này nhóm người. Lại có thể dễ như trở bàn tay giết chết hắn tỉ mỉ dưỡng hai chỉ nhị cấp biến dị Tang Thi. Cứ việc này hai chỉ sức chiến đấu bị cố tình áp chế. Nhưng rốt cuộc cấp bậc ở kia phóng. Nếu những người này dị năng không có đạt tới nhị cấp nói. Căn bản không có khả năng như vậy dễ dàng đưa bọn họ xử lý. Nếu bọn họ thật sự cùng hắn thủ hạ nói như vậy. Toàn viên đều là dị năng giả. Hơn nữa đều thực lực không thấp nói. Cùng bọn họ đối thượng thật sự không phải cái gì sáng suốt lựa chọn. Lão Tam nói rất đúng, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Mấy trăm cái tinh hạch mà thôi, như vậy điểm tổn thất chúng ta vẫn là thừa nhận khởi, Hoàng Hán trầm ngâm sau một lúc lâu. Làm ra cuối cùng quyết định, những người khác thấy lão đại lên tiếng. Cũng liền không hề nói thêm cái gì, chỉ là bọn hắn còn không biết. Bọn họ tránh còn không kịp người đang ở hướng bọn họ nơi này tới rồi, Lục Văn Ngạn bọn họ xe ở tiểu. Cao tầng cửa ngưng lại, mọi người đều lộ ra kinh ngạc thần sắc, này chẳng 10 tầng lâu cao tiểu cao tầng ngoại cư nhiên treo một khối thẻ bài. Mặt trên viết Nam Thành khách sạn 4 chữ, nhà này khách sạn ở mặt thế trước là Nam Thành thị nội cao cấp nhất một chỗ 4 sao cấp khách sạn. Hiện tại tắc thành Hoàng Hán bọn họ này nhóm người cứ điểm mơ siêu, hắc. Lục ca, này khách sạn đại đường nhưng quét tước thật sạch sẽ. Thoạt nhìn cùng mặt thế phía trước không có gì hai dạng A, trừ bỏ đường ngọc ở ngoài. Trong đội ngũ liền số Phương Cảnh Dương nhãn lực tốt nhất. Hắn cách cửa sổ, tò mò đánh giá sáng sủa sạch sẽ khách sạn đại đường. Một chút mặt thế bóng dáng cũng nhìn không ra tới. Sở Tử Khiên hơi hơi nhíu mày. Nhìn về phía bốn phía, sau đó phát hiện một cái kỳ quái hiện tượng. Khách sạn phụ cận 50 mễ trong phạm vi, thế nhưng liền một con Tang Thi đều không có. Phụ cận mấy gian cửa hàng tuy rằng cửa hàng môn nhắm chặt, nhưng hiển nhiên cũng duy trì mà thế trước bộ dáng. Sạch sẽ ngăn nắp, cùng những cái đó Tang Thi tập trung khu vực dơ loạn bất kham cửa hàng hình thành rõ ràng đối. Lập từ trang phục cửa hàng cửa sổ vọng đi vào. Có thể nhìn đến bên trong treo đủ loại kiểu dáng quần áo. Nam trang nữ trang trang phục mùa đông trang phục hè cái dạng gì đều có. Cửa hàng thức ăn nhanh nội phóng đầy gạo cùng lương du. Làm đến giống lương du cửa hàng giống nhau. Cùng với nói là mà thế trước này đó cửa hàng lão bản kinh doanh phạm vi rộng khắp. Chỉ bằng nói là có người cố tình bố trí, nơi này dị trạng nhất định cùng ở tại khách sạn nội đám kia. Người thoát không ra quan hệ, bọn họ trong lòng càng thêm nhận định những người này không đơn giản, chúng ta còn đi vào sao? Phương Cảnh Dương cũng phát hiện nơi này khác thường, có chút chần chờ hỏi, ta cho rằng hẳn là vào xem mơ siêu tề hành thanh âm từ bộ đàm truyền ra. Tới, đi vào, ở Sở Tử Khiên từ điền. Căn bản là không có, lùi bước này hai chữ ta đồng ý, Lục Văn Ngạn cũng cảm thấy hẳn là vào xem. Là địch là bạn, đều nhìn thấy mặt lại nói, ở bọn họ do dự thời điểm. Khách sạn người cùng kiến bò trên chảo nóng giống nhau nôn nóng. Vừa rồi canh giữ ở dưới lầu tiểu đệ vừa nhìn thấy ngừng ở bọn họ cửa xe liền sợ tới mức chạy đi lên. Báo tin. Bọn họ hiện tại hoàn toàn lấy không chuẩn Lục Văn Ngạn bọn họ ý đồ. Nếu bọn họ chỉ là đi ngang qua, giết Tang Thi đã sớm nên cút đi, nhưng bọn họ hiện tại lại cố tình tìm được bọn họ điểm dừng chân nơi này tới. Hơn nữa nửa ngày đều không dưới xe, không biết là ở đánh cái gì chú ý. Mẹ nó, lão đại, làm ta đi xuống sẽ xé bọn họ. Một cái ngậm thuốc lá một bộ lưu manh dạng nam nhân nhịn không được đứng lên. Nắm lên một cây đại gậy sắt liền phải hướng ra ngoài đi, lão cửu. Đừng xúc động, Hoàng Hán lập tức quát bảo ngưng lại. Thân là lão đại, hắn thập phần rõ ràng lão cửu tính tình. Cả người liền cùng cái pháo đốt dường như, một điểm liền trúng, miệng thượng lại không cá biệt môn. Nếu là làm hắn đi xuống lầu, cùng những người đó chi gian liền khẳng định không thể thiện hiểu rõ, Hoàng Hán hiển nhiên uy nghiêm. Thực đủ, lưu manh dạng lão cửu chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trở về, là phúc không phải họa. Là họa tránh không khỏi, Hoàng Hán tay ở sofa trên tay vịn gõ gõ. Lão Tam, một hồi ngươi phụ trách nói chuyện, những người khác đều không được loạn xen mồm mơ siêu, là văn nhã nam nhân đầy đầy trên mũi đôi mắt. Nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng, cho nên đương Lục Văn Ngạn bọn họ cuối cùng xuống xe chiều khách sạn đi. Thời điểm, vừa lúc liền gặp gỡ Hoàng Hán bọn họ này nhóm người, hai bên người đều là sửng sốt. Sau đó bắt đầu cho nhau đánh giá lên, vừa rồi cách khá xa. Lão Lục tuy rằng nhãn lực cực hào, khá vậy chỉ có thể xem cái đại khái. Bọn họ đến tột cùng có bao nhiêu người, lại là lớn lên cái gì bộ dáng, cũng không có thể thấy rõ. Lúc này tập trung nhìn vào, bọn họ đội ngũ người không ít. Vài cá nhân trên người đều có một loại quân nhân hơi thở. Hơn nữa có hai người trên người khí thế không giống bình thường. Cảm giác thập phần nguy hiểm mơ siêu, bất quá bọn họ trong đội ngũ cũng có nhược một chút người. Tỉ như kia mấy cái vừa thấy liền không có gì xã hội trải qua người trẻ tuổi. Còn có một nữ nhân cùng một cái tiểu thí hai. Thậm chí, còn có một con mèo. Đây là một chi cái dạng gì kỳ ba đội ngũ. Hoàng Hán càng thêm không chắc những người này lai lịch mà Sở Tử Khiên bọn họ bên này cũng là Đường Ngọc một cái tiểu hài tử, còn có thể trông cậy vào hắn đem đối phương miêu tả có bao nhiêu kỹ càng tỉ mỉ. Lúc này nhìn đến như vậy một đám dáng người to lớn khí chất cuồng dã, khiêng đủ loại vũ khí đại lão ra, trong lòng cũng không khỏi đối bọn họ sinh ra vài phần kiêng kỵ vì ước lượng thực lực của đối phương. Hai bên mắt to chừng mắt nhỏ cho nhau đánh giá ước chừng 10 phút. Cuối cùng Hoàng Hán bên kia văn nhã nam nhân tươi cười đầy mặt đã mở miệng. Chư vị hào, ta kêu Mã Siêu, này đó là ta các huynh đệ. Chúng ta đều là Nam Thành người. Đây là chúng ta lão đại, chính cái gọi là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Tề Hành đại biểu mọi người tiến lên cùng Mã Siêu nắm tay. Mã tiên sinh ngươi hào. Ta kêu Tề Hành, đây là ca ca ta Tề Nhạc, chúng ta là từ Giang Thành tới, tác giả có lời muốn nói. Xuân tác giả hôm nay đổi mới sớm một giờ, nhanh lên tới khen ngợi ta. Nói Xuân tác giả cảm thấy Miêu gia vẫn là kêu tiểu Miêu tương đối hào. Cho nên đem trước hai chương sửa lại một chút tương đương cảm ơn đại gia duy trì lạc tương đương moa moa tương đương. Hết chương.